Chương 4498 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạch Cốt Thiên Quân. Người đăng: Quách Tĩnh là một game thủ chuyên nghiệp, Long Phi thao tác lý niệm cũng chỉ có một bạo. Bốt càng mạnh, Long Phi càng là hưng phấn, để Long Phi đối bốt cúi đầu, không thể nào mà hiển nhiên, trước mắt cái này một đầu bốt rất mạnh, mạnh đến để Long Phi đều cảm thấy áp lực, bất quá, có áp lực mới có động lực, bốt càng mạnh thì càng khả năng đại bạo. Ha ha ha, buồn cười, không biết trời cao đất rộng. 3 vạn năm trước, một đám chí nhân đỉnh phong, ba cái về cường giả thực sự. Tại phía trên chiến trường này, bị ta sinh sinh trấn áp, bổn quân dùng bọn hắn thi cốt làm hai cái tay vịn. 8 vạn năm trước, một cái quy chân đỉnh phong tồn đang muốn chém giết ta. Trở thành thế giới này chúa tể, cuối cùng bị chém ngược, bổn quân liền dùng hắn thi cốt, là một cái ghế dựa mặt. 10 vạn năm trước, một cái siêu việt về thật tồn tại, tựa như là cái gì sơn. Hải Tông kiếm thần, ta dùng hắn thi cốt là một cái bốn cái ghế chân. Dưới vực sâu cứng nhắc nói tiếp, từng cọc từng cọc từng kiện, giống như đang khoe khoang mình bao nhiêu ngu bức đồng dạng, mà trên thực tế, Long Phi lại là động dung, hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt một thanh chỗ ngồi, vậy mà như thế lớn. Lai lịch. Mẹ nó. Nhiều cường giả như vậy thi cốt, làm thành một thanh cái ghế, ngươi mẹ. Nó sợ là muốn nghịch thiên. Long Phi trong lòng nhã rảnh, điên cuồng giận mắng, hắn thấy, giết người bất quá đầu chạm đất, liền xem như Long Phi trên đường đi giết người vô số, nhưng cuối cùng xóa bỏ. Coi như xong việc, sau khi chết còn muốn cái kia thi cốt làm văn chương, lại là chưa từng có làm. Qua mà trước mắt cái này dưới vực sâu bốt, vậy mà tán tận thiên lương, dùng nhiều người như vậy thi cốt làm dạng này một thanh chỗ ngồi, ta những trình độ có thể nghĩ, một ý niệm, Long Phi trong lòng sát ý càng là bạo rạp. Làm sao? Rất tức giận. Không nên gấp gáp, bởi vì hôm nay, hai con mắt của ngươi sẽ thành cái này trên ghế ngồi dạ minh. Châu huyết nhục của ngươi sẽ thành cái này trên ghế ngồi trái sau trang trí. Ê. Bổn quân có một loại cảm giác, giết ngươi, luyện hóa lực lượng của ngươi, ta. Đem nhảy lên thành thần, đạp phá cái này đệ nhất chiến trường, tiến vào thông. Tiên nông trường, y. Ha ha ha, đến lúc đó, bổn quân liền là cái thứ nhất đánh vỡ thông tiên lộ. Ngươi. Toàn bộ thông huyện đại lục, đều sẽ thành vật trong túi ta. Dưới vực sâu tồn tại điệp điệp nói, sau đó lại bắt đầu điên cuồng cười to, Long Phi khẽ nhíu mày, nhịn không được nói, thật uy, ta nói ngươi đủ chứ, coi như nơi này tối tăm không mặt trời, ngươi mẹ nó cũng đừng mở miệng ngậm. Miệng nói chuyện hoang đường tốt a. Mặc kệ ngươi trước kia bao nhiêu ngu bức, hôm nay lão tử ở đây, chính là muốn bạo ngươi. Về phần ngươi nói thông tiên lộ, yên tâm. Lão tử cũng nhất định sẽ lật tung. Long Phi nói, trong tay nhoáng một cái, giới vương chi nhận lại lần nữa nắm ở trong tay. Cuồng Long trấn thế. Giận quát một tiếng, một đao vung ra đối mặt bốt, cùng nó trơ mắt nghe đối phương ở đây trang bức, không bằng trực. Tiếp động thủ, gọn gàng oanh. Một đao khôi phục, Long ảnh đi theo, vạn trượng cuồng Long trực tiếp đáp xuống, mà cũng tại lúc này, vương tọa phía dưới. Từng đạo xiềng xích cuồng vũ, bắt. Đầu điên cuồng vung vẫy bịch. Âm vang. Nhảy nhảy nhảy. Từng khúc băng liệt, xiềng xích này liền như là cười lời nói, cùng cuồng long vừa đụng chạm, trực. Tiếp đứt gãy nhưng, chính là cuồng long cũng không có bộ đến chỗ tốt gì, chỉ là băng liệt. Mấy tiết xiềng xích, trên người linh lực liền trực tiếp tiêu tán không còn. Vẫy rồng bị xiềng xích này lực lượng sinh sinh rơi đập thân thể trở nên hư vô, có thể nói. Một kích tán loạn, lưỡng bại câu thương. Long Phi thần sắc ngưng trọng lên. Bốt, quả nhiên là bốt, cuồng long trấn giới có thể miểu sát thiên nhân, nhưng bây giờ, vậy mà chỉ. Vỡ nát một đầu xiềng xích, y. Bất quá càng như vậy, lão tử càng hưng phấn, y. Tới đi, long ngự cửu thiên. Long Phi giận quát một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, trường đao trong tay gào thét mà ra, rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, chín con rồng lớn thuận đao quang, từ không sinh. Có từ hư giữa không trung bay lượn xuất hiện, mà Long Phi thân ảnh cũng vào lúc này thuấn gian di động, xuất hiện tại cử. Long trung tâm cự rồng trên đỉnh đầu trường đao dừng lại, như là hình thiên phạt quân lâm vực sâu. Chém. Một tiếng gầm thét, Long Phi thanh âm trầm xuống, khống chế cửu long, trong rủi thiên địa, thẳng. Đến vực sâu lỗ đen phía trên bạch cốt vương tọa cũng tại lúc này, vương tọa phía dưới. Từng đạo màu đen nồng vụ phát sóc mà. Tới một đôi bạch cốt chi thủ từ trong đó nhô ra, vô cùng to lớn, trực tiếp chụp vào một đầu cự long cái cổ, đột nhiên kéo một cái. Rống. Cự long nổi giận gầm lên một tiếng, loạn vũ hư không mà long phi trong đôi mắt, gầm thét càng sâu, hoàn toàn không nghĩ tới, mọi việc đều thuận lợi giới vương đao thứ hai, vào. Lúc này chưa từng bộc phát, vậy mà trực tiếp bị cái này bốt cho chém rụng. Một đầu không tệ, cửu long ngự thiên, bây giờ bị cái này bạch cốt chi thủ, trực tiếp bóp nát một. Đầu hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ là vùng vẫy một nháy mắt, liền trực. Tiếp chôn vùi hư không một màn này, để Long Phi trong lòng căn bản không tiếp thụ được, phải biết, giới vương chi nhận đao thứ hai, chính là Sơn Hải Tông trưởng lão. Đều không thể thừa nhận. Khạch khạch, sợ hãi đi. Liền ngươi lực lượng như vậy, cũng dám ở bổn quân trước mặt phách lối. Phế vật đồ vật. Dưới vực sâu, khi đến thanh âm xuất hiện lần nữa, phách lối vô cùng, trong lời nói đều là tràn ngập khinh thường. Phế mẹ nó, chờ lão tử đem xương cốt của ngươi cho đánh tan thời điểm, hy vọng. Ngươi còn có cái này dũng khí. Long Phi tức giận nói, không nói nhiều, sau một khắc Long Phi một đao chém xuống oanh. Tám đầu cự long gào thét một tiếng, mãnh liệt mà ra, mà cũng tại lúc này, trên vực sâu, vô số đầu xiềng xích vào lúc này cũng bay. Phút mà ra, Long Phi lúc này mới chính thức chú ý tới xiềng xích này, lại cũng là bạch cốt luyện tràn ngập một loại âm tà khí tức, cùng một loại ăn mòn hết thảy lực lượng, rầm rầm rầm, ngự long lao nhanh, gào thét mà đi, cũng không chờ tới gần nơi này bạch cốt vương tọa, tiến vào trong vực sâu, từng đạo bạch cốt xiềng xích giao thoa mà tới, từng vòng cuốn quanh. Trực tiếp đem tám đầu cự long cho phong tỏa, xoẹt xẹt á. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Cự long chi thân trực tiếp bị ăn mòn, toát ra từng đạo khói trắng, sau đó vảy rồng bông ra từng màn, hình rồng tán loạn. Chém. Long Phi mặt không đổi sắc, nặng nề xuất đao bành. Răng rắc, tám đầu cự long chi lực dung nhập giới vương chi nhận, tại tán loạn lúc thành. Đao, trùng điệp trảm tại bạch cốt xiềng xích phía trên, rầm rầm. Một đầu chọn bạch cốt xiềng xích trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số. Bụi mù, phiêu tán tràn ngập trên hư không, mà bụi mù này, không phải khác, chính là tro cốt. Chật chật, xem ra, ngươi không như bình thường phế vật. Ý. Vẫn có chút thực lực. Ý. Thế nhưng là, chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn, ngươi nguyên lực kiểu gì? Cũng sẽ sử dụng hết, nhưng bổn quân bạch cốt, lại là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Cùng ta đều, ngươi lấy cái gì cùng ta đều? Dưới vực sâu, thanh âm chậm rãi truyền ra, ngay sau đó, một tôn bạch cốt từ trong đó chậm chạp đứng dậy oanh. Một đạo vô cùng cường hãn khí tức, từ cái này bạch cốt thân bên trên tảng ra, chấn động thiên địa, chính là Long Phi, cũng bị một màn trước mắt bức cho lui lại mấy bước, trốn. Tránh ánh mắt không có khác, chỉ là bởi vì cái này bạch cốt trên thân, quang mang thực sự là quá hừng hực. Ha ha ha, mấy chục vạn năm trầm luân, ta bạch cốt thiên quân, rốt cục phải tiếp tục xuất thế. Bạch cốt thân ảnh chậm chạp lăng không, vô cùng cuồng ngạo cười to nói.